Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tin tức truyền ra. Phong vân dũng động, 10 vạn sông núi, mênh mông, liên miên bất tuyệt, núi non trùng điệp bỗng nhiên, từ cái kia núi sông bên trong, có kịch liệt tiếng thét vang lên, một đạo điểm đen từ đằng xa phi tốc mà đến. Không ngừng phóng đại, đây là một cái hắc sắc thương ưng. 10 phần cự đại, toàn thân lông chim đang nhanh chóng phi nhanh bên trong. Bay phất phới, thương ưng đôi mắt 10 phần sắc bén. Tản ra một cỗ làm lòng người rét lạnh quang mang, một tiếng ưng gáy. To rõ cửu tiêu, 10 vạn đại xuyên bên trong có phát ra không ít điểu loại bay nhảy cánh thanh âm tại cái này ưng. Trên lưng, ngồi ngay thẳng một vị ăn mặc võ sĩ bào thiếu nữ. Thiếu nữ tóc dài trói thành đuôi ngựa, lộ ra 10 phần già dặn ngắn gọn. Thiếu nữ tướng mạo 10 phần thanh tú, nhìn qua có mấy phần ngại ngùng, lại có mấy phần ngốc manh, gánh vác lấy một cây trường cung. Ngồi ngay ngắn ở lưng chim ưng bên trên, cuồng phong gào thét mà đến, bị một cỗ vô hình hộ cháo cho ngăn cản được. Không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, thiếu nữ thì là vui sướng ăn linh quả điêu ca. Sư phụ gọi chúng ta qua Thanh Phong Đế Quốc đế đô. Người chậm rãi bay a, thiếu nữ duỗi ra trắng nõn thủ trường, tại ưng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đập, cười lầm bầm một câu, liền là tiếp tục bắt đầu ăn trong tay linh quả, dương cánh bay cao đại điêu. Đôi mắt tựa hồ nhân tính hóa, trợn mắt chừng một cái, gia tốc phi nhanh mà ra đại thừa đảo, một mảnh phiêu phù ở cuồn cuộn trong hải vực bàng đại đảo. Trên hòn đảo có lời đại khí bàng bạc kiến trúc đứng vững, một tòa cửu tầng trong tháp cao. Trong mật thất, một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Trên người hắn khí tức đang không ngừng chìm nổi. Phảng phất có kỳ dị ba động đang lưu truyền. Nhạt chân khí màu vàng kim nhạt quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn, một cái kim sắc xá lợi xoay tròn. Từ đó có phạm âm tại ngâm sướng, cho người ta một loại lòng yên tĩnh bình tĩnh cảm giác. Hồi lâu sau, cái này mai xá lợi mới là rơi, bay tới trong tay người kia, trở tay chính là thu lại. Thiên huyền môn nhất chiến, kém chút bị đánh tu vi rút lui, thù hận này, lão phu không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Bộ phương tiểu điếm, người chờ đó cho ta. Này ngồi xếp bằng người bỗng nhiên mở mắt ra, kim quang nhất thời tràn ra, đem trọn ở giữa mật thất đều là chiếu sáng. Triệu Mộc Sinh sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi đứng người lên. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Triệu Như Ca chậm rãi cung kính đi tới. Nhìn thấy đứng chắp tay Triệu Mộc Sinh, nhất thời cong cong eo, là Như Ca a. Làm sao, đế đô có phải hay không có cái đại sự gì muốn phát sinh? Triệu Mộc Sinh nhìn thấy người tới là Triệu Như Ca, nhất thời trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Đường Triệu Như Ca thần tình trên mặt có chút hưng phấn. Nhìn mình phụ thân, quỷ trù vương đinh tiến nhập Thanh Phong Đế Quốc đế đô. Hắn còn đi qua bộ phương tiểu điếm, ồ, quỷ trù vương con trai. Hắn không phải ẩn cư tại Thanh Dương trấn a? Triệu Mộc Sinh mặt không đổi sắc, không sai. Chính là này danh xưng đi khắp đại lục quỷ trù vương con trai. Cơ thành tiết thiết yến mời hắn. Đồng thời có một cái 10 phần trọng yếu tin tức truyền ra, đi khắp đại lục. Ha ha, lão nhân này ra mặt vẫn là trước sau như một giày. Nói đi, cái gì trọng yếu tin tức? Triệu Mộc Sinh khóe miệng nhếch lên, có chút xem thường cười một tiếng. Triệu Như Ca nhìn cha mình liếc một chút, ngưng trọng nói ra, bách gia yến thứ nhất phần thưởng là một cái ngũ văn ngộ đạo thụ hạt giống. Mà loại kia từ tại bộ phương trong tiểu điếm nảy mầm, oanh. Một cỗ bành trướng khí tức nhất thời từ trên người Triệu Mộc Sinh bắn ra. Triệu Như Ca bị cái này lực lượng đáng sợ tấn công một đòn, cả người đều là phi tốc sau lùi lại mấy bước, đâm vào mật thất trên tường. Ngươi nói cái gì? Ngũ văn ngộ đạo thụ. Tin tức này đến là thật là giả? Triệu Mộc Sinh đôi mắt đều là khẽ nhếch, hết sức kích động. Ngũ văn ngộ đạo thụ, tại đại thừa đảo Phật Tông trong tàng thư các có ghi chép, chính là một loại có thể làm cho thất giai chiến thánh lĩnh ngộ được bước vào bát giai chiến thần chi cảnh thần kỳ linh thụ, có thể tản mát ra huyền ảo, trợ giúp đốn ngộ, đối với bất luận cái gì thất phẩm chiến thánh mà nói, đều có khó mà nói rõ dụ hoặc, nhưng là cái này ngũ văn ngộ đạo thụ không phải nói đều đã tuyệt chủng. A, vì sao còn sẽ xuất hiện mà lại là tại Phương Phương trong tiểu điếm, tin tức này chính là từ trong hoàng cung truyền ra, quỷ trù vương con trai chính miệng nói tới cũng không giả, Triệu Như Ca phủ vỗ ngực. Để bộ ngực mình bị đè nén đánh tan một số, mới là mở miệng nói, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Bộ Phương a Bộ Phương, ngươi đây là không muốn chết sẽ không phải chết a. Lão phu chỉ cần đem tin tức này khuếch tán ra đến. Đến lúc đó ngươi cái này tiểu điếm làm sao có thể với tại đông đảo thất giai chiến thánh vây công tồn tại, thậm chí bát phẩm chiến thần cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, không cần lão phu xuất thủ ngươi liền đã xong đời. Triệu Mộc Sinh thoải mái cười to, Triệu Như Ca nhìn lấy cười to Triệu Mộc Sinh. Do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói. Phụ thân, Bộ Phương tiểu cửa tiệm có thể là có một cái chí tôn thú. Cái gì chí tôn thú? Ngươi nghe bọn hắn tin đồn. Ngươi gặp qua chánh thức chí tôn thú a? Đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, làm sao lại ghé vào một cái tiểu cửa tiệm khi chó giữ nhà. Có lẽ chỉ là một cái bát giai linh thú thôi, nhưng là liền xem như bát giai linh thú. Đối mặt thành đống thất giai chiến thánh, thậm chí bát giai chiến thần cũng đều bảo hộ không Bộ Phương, Triệu Mộc Sinh một mực cũng không tin một cái chí tôn thú hội ghé vào tiểu cửa tiệm. Hắn nhưng là có tận mắt chứng kiến qua cửu giai chí tôn thú. Này uy thế, đơn giản hủy thiên diệt địa, chỉ là một cái Thanh Phong đế quốc. Tại cửu giai chí tôn thú trước mặt liền giống như giấy, Triệu Như Ca bị nghẹn lại. Không biết nên nói cái gì, Triệu Như Ca tiếp tục cười to. Quay người chính là đi ra mật thất. Lão phu muốn đi liên hệ một hắn tông môn lão tổ. Những cái kia sợ chết lão gia hỏa một mực không chịu liên thủ. Lần này xuất hiện ngũ văn ngộ đạo thụ, ta xem bọn hắn còn có ngồi hay không được. Sáng sớm, Bộ Phương mở ra tiểu điếm cánh cửa, bưng tản ra nồng đậm mùi thịt sườn xào chua ngọt đi ra tiểu điếm. Đem sườn xào chua ngọt bày ở tiểu hắc trước mặt sờ sờ, bởi vì nhìn thấy sườn xào chua ngọt mà tinh thần ăn hàng chó. Bộ Phương chính là quay người trở lại trong phòng bếp, bắt đầu thường ngày buôn bán kim bàn tử, mang theo hắn bàn tử quân trùng trùng điệp điệp đến. Bước vào trong tiểu điếm, liền là hướng về phía Bộ Phương chào hỏi, bắt đầu chọn món ăn. Hắn đã sớm xe nhẹ đường quen Bộ Phương trong tiểu điếm món ăn hắn cơ hồ đều ăn lượt. Lại là không có chút nào nhàm chán cảm giác. Điều này cũng đúng có chút thần kỳ. Có lẽ là Bộ Phương chủ nghệ thật sự là quá tốt, duyên cớ đi khi kim bàn tử bọn người rời đi, Âu Dương tiểu nghệ lanh lợi mà đến. Sau lưng còn đi theo nàng ba vị ca ca ngốc, Âu Dương Tam Man. Ba người này ngược lại là khách ít đến, hắc hắc. Bộ lão bản, hôm nay có chút thèm tửu. Đến đàn băng tâm ngọc hồ tửu, Âu Dương thật gãi đầu một cái. Đối Bộ Phương cười nói, cần đến phần hèm rượu cá a. Khi thịt rượu cũng là không tệ, Bộ Phương nháy mắt. Mặt không đỏ tim không đập chào hàng Âu Dương không lại là vội vàng khoát tay. Hắn cũng sẽ không lại đến Bộ Phương đương. Đương sơ cũng là điểm cái này băng tâm ngọc hồ tửu cùng hèm rượu cá. Kết quả uống rượu hỏng bét cá liền hoàn toàn không có tư vị, uổng phí hết nguyên tinh, Bộ Phương có chút đáng tiếc quay người. Tại Âu Dương tiểu nghệ khanh khách cười không ngừng trong, đi vào trong phòng bếp, lấy ra một vò băng tâm ngọc hồ tửu, lại không lâu nữa sẽ có tân tửu. Các ngươi đến lúc đó có thể tới nếm thử. Tư vị tuyệt đối so với băng tâm ngọc hồ tửu tốt. Bộ Phương nghiêm túc nói với Âu Dương Tam Man Tam. Huynh đệ con mắt nhất thời sáng lên. Bộ lão bản muốn xuất tân tửu. Này nhất định phải cổ động a. Tam huynh đệ nhao nhao hưng phấn gật đầu. Phượng Tiên Lâu, Tiễn Bảo Sinh không thể luyến nhìn trước mắt cái này hất lên bao quát áo bào lớn nữ nhân. Khóe miệng co quắp một trận, nữ nhân này làm sao mẹ nó lại trở về. Nàng không phải đã rời đi đế đô a? Nhà a, đã lâu không gặp. Người tiền lão bản cuộc sống tạm bợ qua không tệ a, nghề nhàn dung nhan tuyệt mỹ treo một tia cười. Xấu xa, giữ tiền bảo đảm toàn thân run rẩy. Nữ nhân này lộ ra loại nụ cười này, Tuyệt đối là không có hảo ý ta cô nãi nãi. Ngài không phải rời đi đế đô à? Tại sao lại trở về? Tiễn Bảo khuôn mặt đều cơ hồ muốn nhăn lại đến. Phàn nàn, lão nương muốn bộ lão bản đồ ăn. Không thể trở về đế đô à? Bớt nói nhiều lời. Gọi người đem nhà bếp cho ta để trống. Lão nương vừa học một món ăn. Muốn theo bộ lão bản lĩnh giáo qua. Nghe nhan nói ra Tiễn Bảo tức giận à? Ngươi muốn tìm bộ lão bản lĩnh giáo? Không phải hẳn là trực tiếp qua bộ lão bản nhà bếp à? Nào có khi dễ như vậy người. Tiễn Bảo còn muốn nói gì? Cũng là bị Nghê Nhan đôi mắt đẹp chừng liếc một chút. Nhất thời rụt về lại. Nhớ tới cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân đáng sợ tu vi. Tính toán. Mình nhẫn ngươi lợi hại ngươi nghiêu bức. Nhà bếp lưu cho ngươi. Về sau. Nghê Nhan chính là hưng phấn chiếm lấy Phượng Tiên Lâu nhà bếp. Gây rối một hồi, chính là mang theo cái hộp cơm, hứng thú bừng bừng rời đi, hướng phía bộ phương tiểu điếm tiến đến đường ngâm nhìn lấy chính mình cái này sôi động sư phụ cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cầm mấy cái nguyên tinh kín đáo đưa cho Tiễn Bảo. Theo Tiễn Bảo nói một tiếng xin lỗi về sau, mới là đi theo Nghê Nhan cước bộ mà đi. Tiễn Bảo run rẩy tay. Nhìn một chút trong tay nguyên tinh về sau không một tiếng động thu lại. Xẹp xẹp miệng có vẻ như không lỗ A, cầu vốt 9 đến 10 A còng tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.